Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Quyền Nổ Tung Minh. Về sau 2 ngày, Trần Anh từng cái bái phỏng Bắc Địa Thái Thủ Hùng Cương, còn có Bắc Địa Thành Phòng Quân Thống Lĩnh Lôi Tướng Quân mấy. Người quen biết cũ, cũng không phải hắn đột nhiên trở nên khéo léo, bắt đầu chắp nối. Chủ yếu là Hùng Cương và Lôi Tướng Quân gia tộc khống chế dưới thương đội, chính là Phi Hồ Kính trọng yếu đối tượng hợp tác. Rất hiển nhiên, mặc dù Hùng Cương và Lôi Tướng Quân 10 phần coi trọng Phi Hồ Kính sản xuất các loại đan dược, nhưng nếu nói bọn họ không phải xem ở trên mặt mũi Trần Anh gia tộc khống chế thương đội, cũng sẽ không cùng Phi Hồ Kính lãnh địa lâu dài đều có mật thiết hợp tác. Tối thiểu ở Phi Hồ Kính lãnh địa mở sơ kỳ, hai nhà này quan hệ hợp tác, mật thiết thương hội, cho không nhỏ ủng hộ. Không phải Phi Hồ Kính lãnh địa phát triển, sẽ không như dưới mắt như vậy cấp tốc. Ân tình này, Trần Anh tự nhiên đến lĩnh. Đối với Trần Anh chủ động bái phỏng, mặc kệ là Hùng Cương hay là Lôi Tướng Quân đều thập phần vui vẻ. Hai vị này, ngược lại là hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Lúc trước, hai người bọn họ coi trọng Trần Anh tiềm lực, muốn thay Đại Tề đế quốc triều đình đào trấn Bắc công góc tường, thậm chí xuất ra đầy đất tổng binh quan chức vị làm mồi nhử. Nói thật, lúc trước Trần Anh quả thật có chút tâm động. So sánh lãnh đạm trấn Bắc công phủ, từ Hùng Cương và Lôi Tướng Quân kia, Trần Anh được đến khó được tôn trọng. Tối thiểu hai vị này thật sự là coi trọng bản thân hắn năng lực. Đương nhiên, cuối cùng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành chặn ngang một cước, vậy thì cái gì đều không cần nói. Mặc kệ trong lòng Trần Anh có khó chịu hay không, đều phải trung thực lăn đi Phi Hồ Kính lãnh địa ổ. Mấy năm không thấy, thực lực Hùng Cương và Lôi Tướng Quân ngược lại là tăng lên tương đương ổn định, đều đạt tới tiên thiên trung kỳ tiêu chuẩn. Không thể nói thực lực như vậy không mạnh, chỉ là cùng thân phận của bọn hắn có chút không quá xứng đôi thôi. Bái phỏng thời điểm, hai vị rất có ăn ý muốn cùng Trần Anh luận bàn thử, ý tứ tương đương rõ ràng, chẳng qua đều bị Trần Anh cự tuyệt. Không cần thiết, thật không cần thiết, coi như thăm dò ra Trần Anh bộ phận thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể chỉ làm thêm đau xót. Ngược lại là đế quốc triều đình xếp vào bọn họ đến Bắc Địa thấm hạt cát, hai người làm được coi như không tệ. Nghe nói, lấy hai người làm hạch tâm, xung quanh tụ lại một nhóm Bắc Địa tiểu gia tộc, thậm chí còn có Bắc Địa biên quân tướng lĩnh. Cái này thật là thật khó lường. Cũng chính là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành không có tạo phản tự lập tâm tư, nếu không chỉ bằng vào hai người loại này tụ lại thế lực thủ đoạn, sợ là đã bắt đầu làm nhân đạo hủy diệt. Trừ ôn chuyện bên ngoài, chính là thương thảo tiếp tục tăng cường thủ hạ, thế lực ở giữa thương mậu lui tới, theo Phi Hồ Kính cơ bản giải quyết tự cấp tự túc vấn đề sinh tồn. Tiếp xuống chính là hướng tái ngoại khuếch trương bộ pháp, đến lúc đó, không thiếu được có đại lượng tái ngoại đặc sản, cần thông, qua Hùng Cương và Lôi Tướng Quân gia tộc khống chế dưới thương hội hỗ trợ, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Hai vị này tự nhiên không có hai lời sảng khoái đáp ứng, chẳng qua từ Trần Anh mơ hồ lộ ra trong tin tức, hai người cũng là trong lòng chấn động, đối với Trần Anh càng nhiều mấy phần trịnh trọng cùng xem trọng. Có thể ở Phi Hồ Kính kia hoang vắng địa phương thăng bằng gót chân, thậm chí còn có thể có phát triển lên, liền năng lực này liền khá là ghê gớm nha, chớ nói chi là Trần Anh còn có hùng tâm tráng trí đem thế lực hướng tái ngoại lan tràn. Bất kể như thế nào, đây đối với Đại Tề đế quốc đến nói đều là một chuyện tốt, mặc kệ là về công vẫn là về tư đều không có cự tuyệt đạo lý. Mang theo hài lòng tâm tình trở về công phủ khách xá, ở ngày thứ 3 chờ đến Phi Mã Đường phân bộ hảo thủ, người vây xem thật đúng là không ít. Nhị huynh Trần Vũ cùng lão tứ Trần Hùng tràn đầy phấn khởi. Trong phủ, mấy vị đan kính trở lên có danh tiếng cung phụng hảo thủ, tiện nghi phụ, Thân Trần Long Thành mặc dù không có lộ diện, nhưng hắn kia khí tức kinh khủng có thể thấy rõ. Tiền viện nhỏ luyện võ chàng đã triệt để thanh không? Không ưng thuận, người tới gần, Tam ca, Phi Mã Đường phân bộ đà chủ, còn có đại trưởng lão đều đến. Rồi, nhìn thấy Phi Mã Đường phân bộ người tới, lão tứ Trần Hùng lặng lẽ tiến đến Trần Anh trước mặt, nhắc nhở, người đến nhưng cẩn thận. Không phải liền là một cái tiên thiên hậu kỳ, một cái tiên thiên đỉnh phong a, hai vị này khí tức ẩn tàng đến chẳng ra sao cả. Trần Anh một chút liền có thể nhìn ra bọn họ chân thực tiêu chuẩn. Yên tâm, chính là trong lòng ta biết rõ. Trần Anh trực tiếp dạo bước tiến vào nhỏ luyện võ tràng. Chút nào đều không có cùng Phi Mã Đường phân bộ cao thủ nhận biết ý tứ. Khoan thai, mở miệng, trong các ngươi ai lên trước? Không coi ai ra gì. Phách lối bá đạo. Giờ khắc này, Trần Anh rất có trong thành ăn chơi thiếu gia phái đoàn. Đem khí thế hùng hổ tràn đầy tự tin mà đến Phi Mã Đường phân bộ cao tầng. Tức giận đến quá sức, liền để nào đó tới kiến thức các hạ thủ đoạn. Phi Mã Đường phân bộ đà chủ, thực lực đạt tới tiên thiên hậu kỳ tồn tại. Quát chói tai lên tiếng, người nhẹ như yến nháy mắt bay vọt 10 trượng, trở lại khoảng cách, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại đột nhiên điểm ra, một đạo lăng lệ cực kỳ bá đạo kiếm khí gào thét mà ra. Thẳng đến trên, người Trần Anh yếu huyệt, rầm rầm, Trần Anh chút nào đều không có nhượng bộ chi ý, dậm chân tiến lên thể, nội khí huyết giống như trường giang đại hà cuồn cuộn mãnh liệt. Trong tai, mọi người nháy mắt nghe tới rõ ràng sóng lớn lăn lộn thanh âm. Cánh tay phải cơ bắp nháy mắt bành trướng, đem ống tay áo chống bạo, mãn, kinh khủng kình đạo ở trên da thịt nâng lên một cái bọc nhỏ. Theo, kình đạo di chuyển về phía trước giống như con chuột nhỏ bay tán loạn. Toàn bộ hữu quyền đột nhiên trở nên nồi đất kích cỡ tương đương. Đen tử, một mảnh khủng bố dị thường. Gân cốt cùng vang lên phát ra hổ khiếu thanh âm. Đen tử thiết quyền, không chút do dự cùng kích xạ mà tới kiếm khí hung hăng đụng thẳng vào nhau, ong ong ong, chỉ thấy không khí như mặt nước dập dờn tầng tầng gợn sóng. Xem ra, thanh thế kinh người kiếm khí ở nồi đất kích cỡ tương đương đen tử thiết quyền trước mặt, nháy mắt sụp đổ tán làm đạo đạo khí kình, nhấc lên trận, trận gào thét cuồng phong. Bàn chân kéo căng đột nhiên bắn ra, thân như điện mũi tên nháy mắt vượt qua giữa hai người mấy trượng khoảng cách. Hóa quyền là trưởng MU bàn tay hung hăng đập vào Phi Mã Đường phân bộ cao thủ tiên thiên hậu kỳ trên lồng ngực. Phanh, đối thủ lồng ngực vị trí nháy mắt trống lên chân khí phòng ngự, thân thể giống như đạn pháo bị mãnh nhiên bộc phát cự lực quất bay, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Híp mắt lại nhìn về phía bắn ngược ra ngoài, thân ở giữa không trung giống như tung bay, liên tục lăn lộn vội vàng rơi xuống đất. Cao thủ tiên thiên hậu kỳ, chẳng biết lúc nào, người này khóe miệng tràn ra đầy vết máu, chút nào đều không có để ý, chỉ là hét lớn một tiếng tốt, mà hậu thân tử kề sát đất, nháy mắt lao vùn vụt mà tới. Lần này, nhưng cũng không dám khinh thường chủ quan. Hai tay nắm tay, luân phiên oanh kích, đạo đạo khủng bố chân khí quyền ảnh gào thét, giống như mưa rào tầm tã nháy mắt muốn đem Trần Anh bao phủ. Tới tốt lắm, giống, trong mắt Trần Anh bộc phát nghiêm nghị quang mang, thể nội ngũ tạng, lục phủ liên tục chấn động, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách hổ gầm. Một tiếng này hổ gầm uy lực cường hoành, đúng là ngạnh sinh sinh đem cường giả tiên thiên hậu kỳ oanh ra hơn phân nửa quyền kình giống tán. Thậm chí liền ngay cả nàng bản nhân cũng là một trận nhãn choáng u tai. Chờ nó phản ứng tới thời điểm, một mực cực đại đen tử thiết quyền dừng ở chóp mũi không đủ nửa tấc chỗ. Đen tử trên da vặn vẹo cơ bắp nhìn thấy mà giật mình, đã nhường Trần Anh thu quyền, cười nhạt một tiếng lui lại mấy trượng, ánh mắt lăng lệ như đao nhìn về phía Phi Mã Đường phân bộ tiên thiên đỉnh phong hảo thủ. Nó ý không nói cũng hiểu, tên kia trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, phất tay để thất hồn lạc phách. Đồng bạn lui ra phía sau, chậm rãi tiến lên lãnh đạm nói. Hảo thủ đoạn, lão hủ muốn kiến thức một phen các hạ nội gia quyền. Tốt, Trần Anh lúc này chính là khí huyết sôi trào, chiến ý dâng trào thời điểm. Nơi nào sẽ quan tâm đối thủ là ai? Cười ha ha, thân thể có chút khom người. Sau một khắc giống như kình tiễn lao vùn vụt mà ra. Người giữa không trung, lưng giống như đại long đột nhiên thẳng băng. Một cỗ khủng bố kình đạo thuận cánh tay gân cốt cơ bắp. Mang theo, cuồng bạo vô cùng kinh người uy thế lăng không đánh ra. Toàn bộ cánh tay lần nữa bành trướng một vòng. Gân xanh từng cục giống, như công thành cự trùy. Đứng ngoài quan sát mọi người thấy đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Chớ đừng nói chi là trực diện nàng thế phi mã, Đường phân bộ đại trưởng lão, vị này cũng không phải kẻ vớ vẩn. Cứ việc kinh hãi tại Trần Anh cuồng bạo khí thế, lại là nháy mắt vung ra một trường, lập tức một đạo cơ hồ mắt Trần có thể thấy dày đặc khí tường, nháy mắt thành hình chặn đường. Ở kinh khủng quyền kinh trước mặt, ầm ầm, giữa không trung một tiếng cự bạo chấn vang. Trong lúc nhất thời kinh khí bay lên cuồng phong gào thét, Trần Anh bắn nhanh ra như điện thân ảnh, chút nào đều không chịu ảnh hưởng, một đôi khí huyết tràn đầy đen tử thiết quyền liên hoàn oanh ra. Nháy mắt oanh ra 18 quyền, rầm rầm rầm, cuồng bạo quyền bạo thanh âm không dứt. Phi mã Đường phân bộ lớn dài, lão bố dưới phòng ngự khí tường, thời gian nháy mắt liền ầm vang sụp đổ, hóa thành gào thét cuồng phong. Nhưng Trần Anh cuồng bạo không ai bì nổi thiết quyền lại không bị hoàn toàn ngăn lại. Phi mã Đường phân bộ đại trưởng lão xác thực võ nghệ tinh xảo. Tại đây, chờ trong lúc nguy cấp, một đôi bàn tay trên dưới bay múa vẽ ra từng đạo vòng tròn, giống như thái cực vòng xoáy điên cuồng lôi kéo đánh tới. Cuồng bạo quyền kình, hống hống hống, phanh phanh phanh, Trần Anh giống như điên cuồng. Thể nội khí huyết khuấy động gân cốt, cùng vang lên, ngũ tạng lục phủ liên tục chấn động, cổ cổ khủng bố kinh, đạo tràn ngập toàn thân, vốn là cao lớn hùng tráng thân thể ngạnh sinh cất cao một đoạn, giống như cự nhân lâm phàm uy thế vô song, dưới chân bộ pháp ổn đương đáng sợ, mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở, đối thủ trái tim nhảy lên tiết điểm bên trên, từng bước một tích lũy áp bách, đối thủ trái tim. Mở ra miệng rộng phát ra từng tiếng chấn nhân tâm phách hổ khiếu. Một, đôi kình đạo khuấy động bành trướng một vòng cánh tay. Mang theo đánh, nát hết thảy cuồng bạo cự quyền. Luân phiên oanh kích, lúc này Trần Anh, tựa như trong truyền thuyết cuồng chiến sĩ. Chút nào, đều không có để ý đối thủ cử động. Dựa theo tự thân tiết tấu ngạnh xông. Đón đánh, buộc đối thủ cùng hắn đối bính lẫn nhau tổn thương. Tên điên, tên điên, tên điên. Thật là một cái chính cống tên điên. Trần Anh đấu pháp điên cuồng như vậy, gọi đối diện phi mã Đường phân bộ đại trưởng lão phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Nhưng lại không thể không kiên trì cùng một quyền nặng như một quyền khủng bố quyền kình liều mạng. Hắn lại thế nào khả năng liều đến qua cường độ thân thể kinh người, một thân khí huyết gần cốt đạt tới khủng bố cấp độ Trần Anh. 18 quyền không đủ, vậy liền lại đến 18 quyền. Khẩn thiết bá đạo, tất cả đều là cương mãnh không ai bì nổi cương kình. Nhìn Trần Anh mạnh điên cuồng đầu, hiển nhiên chính là nghĩ lấy cuồng bạo cương kình, ngạnh sinh sinh đem phi mã Đường phân bộ đại trưởng lão. Đường đường cường giả tiên thiên đỉnh phong oanh sát mới thôi. Chỉ nhìn phi mã Đường đại trưởng lão sắc mặt, từ hồng nhuận biến thành màu son, lại từ màu son biến thành xanh xám, lại từ xanh xám biến thành trắng bệch, liền biết được vị cường giả tiên thiên đỉnh phong này chính tiếp nhận kinh khủng bực nào áp lực, coi như đã sớm chuẩn bị đối mặt Trần Anh thuần túy bá đạo khí huyết lực lượng, còn có cường kiện kinh khủng gân cốt oanh minh. Cùng thời khắc, nguy hiểm tâm thần hổ gầm liên tục ngạnh kháng chừng trăm chiêu cũng có chút gánh không được. Mẹ nó, Trần Anh người này đấu pháp thực tế quá mức điên cuồng. Chịu không được oa. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ.